Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, tiếp thu điều tra. Philip bá tước tưởng tượng đến tương lai trở thành công tước cảnh tượng. Liền nhịn không được cười ha ha lên. Ott cũng đứng ở một bên âm lãnh cười. Nếu chính mình phụ thân trở thành công tước, kia chính mình trợ giúp nhiều như vậy, như thế nào cũng nên có tước vị cùng đất phong đi. Phong bạo cát sồ này khối địa phương thoạt nhìn liền không tồi. Tương lai chính mình đem thay thế được đúc vị trí, trở thành phong bạo cát sồ lĩnh chủ. Hơn nữa hấp thu phong bạo cát sồ lực lượng. Hơn nữa cao sơn thành chi viện. Ott cảm thấy chính mình có thể chống cự mùa đông ma vật tiến công. Cho nên phong bạo cát sồ đối với những người khác tới nói là một khối tuyệt địa. Nhưng là đối với chính mình lại là một khối phúc địa. Thương lượng xong lúc sau, Philip bá tước lập tức liền đi tìm được rồi O'Reilly, tỏ lòng trung thành nói chính mình muốn gia nhập đối với phong bạo cát sồ thảo phạt chiến tranh. Mountain quân cũng nguyện ý hiệp trợ giáo đình quân. Nghe được Philip bá tước như vậy vừa nói, O'Reilly đại chủ giáo cũng không có nghĩ nhiều. Hắn cũng không biết đồ sứ tiêu thụ này đó tài phú. Bởi vì giáo đình trừ bỏ cái một thuế cùng mess ở ngoài. Bản thân vì siêu nhiên thế ngoại, cũng không đề cập quá nhiều mậu dịch cùng thương nghiệp hành vi. Chẳng sợ chính là đã biết, hắn đối với điểm này ích lợi cũng không có bao lớn hứng thú. Đương nhiên, Philip bá tước cái loại này đục nước béo cò ý tưởng. O'Reilly dùng mông tưởng cũng có thể biết, nhưng là niệm đến cao sơn thành hiện tại gánh nặng toàn bộ giáo đình quân hậu cần. Hơn nữa, phong bạo quân nghe nói cũng có mấy ngàn người. Hơn nữa lâu đài thủ vững, vạn nhất chính mình nguồn mộ lính không đủ nói, khả năng cũng muốn điều động cao sơn thành quân đội, cho nên O'Reilly đại chủ giáo thực sảng khoái liền đồng ý Philip bá tước kiến nghị. Mountain quân đem cùng xuất chinh phong bạo Castle, bất quá ở chính thức xuất chinh phía trước, O'Reilly đại chủ giáo vẫn là dựa theo lệ thường, phái ra một người cha cố chấp sự đến phong bạo Castle đi truyền đạt giáo đình sắc lệnh. Nếu đúc nguyện ý khai thành tiếp thu giáo đình quân kiểm tra cùng chỉnh biên, cung gia sở hữu phù thủy cùng hắc ám vu hội dị đoan, O'Reilly là có thể tha cho hắn một cái mạng nhỏ. Rốt cuộc O'Reilly lúc này đây thảo phạt mạo hiểm cực đại nguy hiểm, không có cùng Frank đế quốc thông báo đều là việc nhỏ, còn vi phạm hồng y giáo chủ sắc lệnh, đây chính là sẽ trời cao đặc thẩm phán trọng tội. Cho nên hắn nào đó ý nghĩa thượng cũng không phải đặc biệt nguyện ý binh nhung tương kiến, tạo thành thật lớn thương vong. Lúc này đây hắn phái ra cha cố chấp sự, chính là cao sơn thành giáo chủ Will. Hắn đem xuất lĩnh sở phán quyết tông giáo thẩm phán tu sĩ. Ở Teutonic kỵ sĩ bảo hộ dưới nhanh chóng đi trước phong bạo Castle. Giáo đình quang minh quân chủ lực cùng Mountain quân bộ đội liền đi theo ở phía sau. Không sai biệt lắm chính là tiên lễ hậu binh kịch bản. Đang nghe nói O'Reilly đại chủ giáo phái ra thẩm phán đoàn đi hướng phong bạo Castle tin tức lúc sau, Ott trước tiên liền cầu kiến đại chủ giáo, hy vọng có thể gia nhập thẩm phán đoàn. Ott lý do chính là hắn đối với phong bạo Castle phi thường quen thuộc, có thể nhanh chóng thấy rõ đúc nói dối. Đối với yêu cầu này, O'Reilly đại chủ giáo cũng là thuận miệng liền đáp ứng rồi. Tôn giáo thẩm phán đoàn cũng chính là đi ngang qua sân khấu hình thức. Vô luận hay không có chứng cứ, đúc hay không thừa nhận, kết quả đều là chú định đúc có tội. Phong bạo Castle cần thiết tiếp thu giáo đình quân điều tra. Sở hữu thêm một cái ít người một người không sao cả. Nhưng là này đối với Ott tới nói, lại là vô cùng hưng phấn. Bởi vì hắn muốn nhìn thấy đúc ở trước mặt hắn vẫy đuôi lấy lòng. Đây cũng là trên đại lục lĩnh chủ đối mặt giáo đình chinh phạt thời điểm. Cơ hồ đều sẽ biểu hiện ra ngoài trạng thái. Đương ngươi công tước phụ thân không có cách nào vì ngươi chống lưng thời điểm, ngươi liền cái gì đều không phải. Ott trong miệng lẩm bẩm nói ra như vậy một câu. Vẻ mặt âm đức đi theo cha cố chấp sự Will phía sau. Hướng tới phong bạo Castle phương hướng đi tới. Phong bạo Castle phòng hội nghị. Casman vẻ mặt thống khổ đi đến, nhìn thủ tọa thượng đúc nói, lĩnh chủ đại nhân, Cao Sơn Thành giáo đường phát tới ma pháp truyền tin. O'Ray đại chủ giáo đã phái ra tôn giáo thẩm phán đoàn. Thực mau liền sẽ tới phong bạo cát số. Thẩm phán chấp sự là Cao Sơn Thành giáo chủ Will. Lại còn có là Teutonic kỵ sĩ hộ tống. Xem ra cấp hồng y giáo chủ ma pháp truyền tin không có khởi đến tác dụng. O'Ray hắn đây là kháng mệnh sao? Đúc cũng có chút ngoài ý muốn nói một câu. Hắn không nghĩ tới O'Ray sẽ như vậy kiên quyết. Hẳn là, nhưng là hồng y giáo chủ cũng không có cho ta ma pháp truyền tin. Xem ra Leonard đại nhân cũng ở khẩn cấp xử lý chuyện này. Bất quá dựa theo trước mắt này xu thế, thời gian thượng có điểm không còn kịp rồi. Không kịp liền chuẩn bị đánh đi. Tổng không có khả năng thúc thủ chịu trói đi. Đúc lúc này cư nhiên còn cười trở về một câu. Khả năng thật đến giờ phút này. Hắn ngược lại là không có bao lớn áp lực. Kia O'Ray đại chủ giáo ra lệnh cho ta đi tiếp kiến thẩm phán đoàn. Còn chấp hành sao? Casman trước mắt thân phận. Vẫn như cũ vẫn là phong bạo Castle giáo chủ. Bởi vì giáo đình đến nay cũng không dám tin tưởng. Giáo đình giáo chủ sẽ hoàn toàn phản bội. Hơn nữa bọn họ cũng không nghĩ tới. Đúc không phải cái gì bị hắc ám vu hội dụ dỗ. Cho nên mới sẽ cùng phù thủy cấu kết. Ngược lại Đúc chính mình chính là lớn nhất dị đoan. Hắn chủ động thông báo tuyển dụng hắc ám pháp sư cùng phù thủy. Có lẽ là bởi vì mấy thứ này đối với giáo đình tới nói quá mức với làm người nghe kinh sợ. Bọn họ cũng không nghĩ tới trên đại lục có cái đầu óc không bình thường lĩnh chủ. Bằng không liền sẽ không phái ra cái gì tôn giáo thẩm phán đoàn. Mà là trực tiếp quang minh quân tinh lọc. Chấp hành. Vì cái gì không chấp hành? Giáo đình quân hiện tại đều không giả. Còn sợ một cái nho nhỏ thẩm phán đoàn. Ta hiểu được. Casman cắn chặt răng trở về một câu. Xem ra lúc này đây là hoàn toàn thượng tặc thuyền. Phong bạo Castle là Casman lên làm giáo chủ ngày đầu tiên khởi. Liền không có lúc nào là không nghĩ sớm một chút điều khỏi địa phương. Kết quả không nghĩ tới cuối cùng chính mình vẫn là lựa chọn cùng phong bạo Castle cùng tồn vong. Tôn giáo thẩm phán đoàn đã đến. Liền tiêu chí quang minh đại quân lập tức liền phải đã đến. Cái này giai đoạn phong bạo Castle bắt đầu thực hành tối cao trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Hoàn toàn từ bỏ thủy lực factory, phong bạo tân thành, khu mỏ từ địa phương đóng quân cùng phòng giữ. Hơn nữa đuốc quân đoàn, trừ bỏ thiếu bộ phận lính gác ở ngoài. Cơ hồ toàn viên đều tiến vào phong bạo Castle. Cùng lúc đó, giáo đình quân tấn công tin tức cũng coi như là hoàn toàn truyền khai. Dẫn phát rồi phong bạo Castle dân chúng thật lớn khủng hoảng. Liền đúc được đến số liệu. Phong bạo tân thành 5 vạn lưu dân. Đã có vượt qua 1 vạn người lựa chọn thoát đi. Cái này con số còn ở bay lên giai đoạn. Phỏng chừng khai chiến lúc sau sẽ đạt tới một cái đỉnh núi. Không đơn giản là phong bạo Castle tân thành lưu dân. Chẳng sợ chính là phong bạo Castle bản thân cư trú 1 vạn nhiều thị dân. Cũng có hơn 1.000 người ở ngay lúc này lựa chọn ra khỏi thành. Đối với những người này rời đi, Đúc cũng không có ngăn trở. Rốt cuộc rất nhiều người khả năng đối mặt băng ma tiến công đều sẽ không lùi bước. Nhưng là đối mặt chính mình tín ngưỡng giáo đình, bọn họ cuối cùng vẫn là vô pháp thay đổi nhiều năm như vậy ăn sâu bén rễ quan niệm. Mặc dù có 1.000 nhiều người rời đi, nhưng là lựa chọn lưu lại vẫn là chiếm đại đa số. Đặc biệt là phong bạo quân, chỉ có không đến 100 người lựa chọn đương đào binh. Phương diện này vẫn là sau chiêu tân binh chiếm cứ tuyệt đại đa số. Đối với điểm này, Đúc cảm thấy thực vui mừng. Nửa năm nhiều kiểu mới quân đội huấn luyện cùng tư tưởng cải tạo không phải không có hiệu quả. Ít nhất phong bạo quân đã có cũng đủ cùng bảo ý thức. Bọn họ đem cùng sinh cùng tử. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.